Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, người linh hợp nhất. Bình thường đến nói, tinh linh cấp ngự linh sư, trải qua đột phá cảnh giới lúc tẩy lễ, có thể khế ước hai cái linh sủng, mà thiên phú trác tuyệt thiên tài, như là Dương Vũ, Lâm Duệ. Có thể thoát khỏi quy tắc ràng buộc, linh hồn lực cường đại đến trình độ nhất định, có thể là khế ước một cái linh sủng, tinh linh cấp liền có thể khế ước ba cái linh sủng, thậm chí nhiều hơn. Lâm Duệ mình cũng không nghĩ tới mình có thể như thế gần thành công đột phá đến tinh linh cấp, cho nên thứ ba linh sủng trước mắt còn không có rơi vào. Giờ phút này hắn tại người linh hợp nhất trạng thái dưới, tiểu ngân phụ thể, mượn nhờ tiểu ngân lực lượng, phòng ngự, tốc độ tăng vọt, so phổ thông trạng thái dưới, còn phải mạnh hơn nhiều gấp đôi. Hùng hồn linh lực tràn ngập, Lâm Duệ cảm thấy nhất quyền nhất cước đều có phá vỡ núi nứt thành thần uy. Đồng thời, lúc này, hắn có thể sử dụng tiểu ngân linh sủng kỹ. Suy nghĩ khẽ động, phía sau tiểu ngân hư ảnh tê minh một tiếng. Tại Lâm Duệ linh hồn hải bên trong, linh sủng ấn ký bên trong truyền đến một cỗ suy nghĩ. Lập tức, tiểu ngân linh sủng ấn ký tách ra lôi quang, bắn ra một đạo điện quang, tiến vào Lâm Duệ linh hồn hải bên trong. Ầm ầm, từ từ Lâm Duệ mở choàng mắt, bàn tay một trường. Một đoàn lôi điện tại trong lòng bàn tay hắn dâng lên động. Phi thường kỳ diệu cảm giác, lôi thuộc tính năng lượng ở lòng bàn tay nhảy vọt, không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra. Từ từ, cỗ này lôi điện lan tràn đến trong thân thể của hắn. Linh sủng kỹ lôi xà chi thể, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, tại hắn cầu kết nhục thân bên trên, lôi điện quấn quanh. Hắn xương cốt lộng lộng rung động, thân hình lập tức tăng vọt mười mấy cm cao, toàn thân lôi thuộc tính năng lượng bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Ngự linh sư tại khế ước cái khác thuộc tính linh sủng sau, trả lại lực lượng sẽ giảm nhỏ, nhưng tùy theo, khác thuộc tính ngự linh sư cũng sẽ thu hoạch được thuộc tính khác nhau linh sủng kỹ. Tỉ như một cái hỏa thuộc tính ngự linh sư. Khế ước thứ hai linh sủng là mộc thuộc tính, như vậy, hắn liền sẽ thu hoạch được tương ứng mộc hệ linh sủng kỹ. Cái này cũng sẽ không sinh ra xung đột, linh sủng ấn ký chuyển hóa, sẽ để cho trả lại tới lực lượng hóa thành ngự linh sư bản thể thuộc tính hoặc là không thuộc tính. Đề cao ngự linh sư thực lực, bất quá, cũng có một loại chủ lưu quan điểm, đó chính là hỏa thuộc tính ngự linh sư. Một con đường đi đến đen, từ thứ nhất linh sủng đến thứ ngũ linh sủng, một mực khế ước hỏa thuộc tính linh sủng. Bọn hắn cho rằng, dạng này sẽ thu hoạch được càng mạnh hơn trả lại lực lượng. Phát huy ra thực lực sẽ càng mạnh. Kỳ thật, hai loại lưu phái, không có phân chia cao thấp, chuyên chú đơn nhất thuộc tính ngự linh sư. Hoàn toàn chính xác tại lực lượng cùng phương hướng bên trên sẽ càng mạnh càng minh xác. Nhưng thuộc tính khác nhau phối hợp ngự linh sư cũng có thể thu hoạch được trả lại. Bất quá không có như vậy mạnh mà thôi. Mà lại thuộc tính khác nhau linh sủng phối hợp. Đa nguyên hóa phương thức công kích. Có đôi khi phát huy ra thực lực ngược lại càng mạnh. Lâm Duệ chính là hơn một cái nguyên thuộc tính phối hợp ngự linh sư. Bản thể là hắc ám thuộc tính, thứ nhất linh sủng tiểu ngân vì ám, độc, lôi tam hệ linh sủng. Thứ hai linh sủng tiểu thất vì quang hỏa song hệ linh sủng. Đa nguyên thuộc tính phối hợp ngự linh sư còn có một chỗ tốt. Đó chính là gặp được khắc chế thuộc tính địch nhân, có thể nhanh chóng hữu hiệu làm ra ứng đối. Tỉ như Lâm Duệ gặp được một cái ám thuộc tính quái vật. Hắn liền có thể để quang thuộc tính tiểu thất khắc chế. Đương nhiên, khắc chế cũng phải nhìn thực lực. Có đôi khi khắc chế không thành bị cái kia tình huống cũng có. Từ từ Lâm Duệ giơ bàn tay lên, phía trên lôi điện vờn quanh, từ linh sủng ấn ký, tiểu ngân hư ảnh bên trong, liên tục không ngừng truyền đến lôi điện năng lượng, đồng thời còn mang theo ám hệ cùng độc hệ. Bất quá tỷ lệ không có lôi hệ như vậy lớn. Tiểu ngân thức tỉnh lôi xà huyết mạch sau, thuộc tính tỷ lệ bị lôi thuộc tính chiếm chí ít có 4 thành. Ám độc thuộc tính đều chiếm 3 thành. Âm âm, một trường vỗ ra, trong chốc lát, lôi minh tại thanh âm đại tác. Trong không khí, một cái màu lam lôi điện bàn tay từ Lâm Duệ trên cánh tay đánh ra, mang theo hoảng sợ lôi đình chi uy, hung hăng đập vào kia lồng ánh sáng phía trên. Đông, một tiếng vang nặng nề, lồng ánh sáng lắc lư một chút, có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Sau một khắc, lôi điện tiêu tán, kia lồng ánh sáng trầm ổn xuống tới. Thật mạnh, Lâm Duệ trong lòng đại hỉ, chỉ là tiện tay một trường, liền đem cái này vững như Thái Sơn lồng ánh sáng lắc lư. Đột phá đến tinh linh cấp, Lâm Duệ thực lực cự phúc tăng vọt, tăng thêm người linh hợp nhất trạng thái, lúc này chí ít chướng gấp 10 có thừa. Theo đến tinh linh cấp, trong cơ thể hắn linh tính từ trạng thái khí biến thành thể lỏng. Mỗi một cây trong kinh mạch đều chảy xuôi hùng hồn linh tính. Toàn thân, quán thông toàn thân, không biết ta hiện tại có thể hay không phá hủy cái này vòng bảo hộ. Lâm Duệ ánh mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang, nhìn về phía kia vòng bảo hộ bên trong lục sắc cự kén. Kích động, tư tư, suy suy, hai tay vừa nhấc, lập tức một cỗ hắc ám thâm thúy linh tính từ bàn tay trái bên trên lơ lửng ra. Một cỗ hạo đãng lôi điện linh tính từ tay phải bên trong hiển hiện. Hai cỗ hùng hậu linh tính không ngừng ở lòng bàn tay xoay tròn, như là vòng xoáy, đem không khí chung quanh hút lại. Đi, hai tay có chút nhấn một cái, xoắn ốc lấy không ngừng hướng phía kia lồng ánh sáng mà đi. Hủ thực linh tính cùng lôi điện linh tính song trọng hiệu quả hạ, kia lồng ánh sáng run rẩy, dần dần bị xé nứt mở một cái lỗ hổng nhỏ. Có hiệu quả, Lâm Duệ trên mặt vui mừng. Quả nhiên, đột phá đến tinh linh cấp, hắn linh tính độ mềm và dai lần nữa tăng cường. Lúc đầu muốn nửa giờ mới có thể xé rách lồng ánh sáng, trong nháy mắt thế mà liền phá vỡ. Tăng lớn lực lượng, Lâm Duệ khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ hủ thực linh tính, một cỗ lôi điện linh tính, gia tăng quán chú lực lượng, hướng kia lồng ánh sáng dũng mãnh lao tới. Đồng thời, hư không bên trong không ngừng có huyền hoàng huyết nhỏ xuống, tại thời khắc mấu chốt rơi vào trong miệng hắn, bổ sung linh tính. Tê, phía sau tiểu ngân hư ảnh lượn vòng lấy, thân rắn to lớn bên trên lôi điện quấn quanh, ngân sắc độc giác quang mang lấp lánh. Âm âm, bên ngoài một cỗ lá cây màu xanh lục không ngừng bốc lên, biến ảo ngàn vạn, thỉnh thoảng biến thành một cái cuồng long, gầm thét mang theo sắc bén lá cây đem từng cái chủng tộc rào sát. Khi thì biến thành từng đóa đóa hoa, cánh hoa điêu tàn, mang theo lăng lệ sát cơ. Mỗi một cánh hoa rơi xuống, liền có mảng lớn chủng tộc tử vong. Hiu, hiu, hiu. Kim thuộc tính linh tính bộc phát, Kala lấy một thanh khổng lồ một người cao cung tiễn, một tiễn bắn ra, kim linh tính gia trì, hưu một tiếng ở giữa không trung chia ra hàng trăm hàng ngàn đạo mũi tên. Rầm rầm, như là như trời mưa đại lượng trùng tộc tứ chi vỡ nát rớt xuống. Chi chi, hơn 100 triệu trùng tộc phô thiên cái địa phát ra tiếng kêu chói tai. Bầu trời u ám, dưới mặt đất trong di tích duy nhất lục quang bị những này hình thái khác nhau giữ tợn côn trùng che khuất. Ong ong ong, những này kinh khủng trùng tộc toàn thân đỏ bừng, phẫn nộ tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái cự hình vòng xoáy. Nghĩ đến giữa không trung 4 người rảo sát tới, diệt thế uy lực còn chưa đến, trên đất bùn đất liền bắt đầu quay cuồng lên. lực lượng kinh khủng chớp mắt đã tới, muốn đem các bọn bốn người diệt sát. Băng kính ngự linh thuật giữa không trung, Diệp Liên Na tông sư quát một tiếng, toàn thân dũng động thủy hệ linh tính, nháy mắt sau đó, tại nàng bên cạnh thân băng xương lãnh chúa hóa thành hư ảnh bay đến mi tâm của nàng chỗ. Người linh hợp nhất trạng thái dưới, thi triển ra một thức cỡ lớn linh thuật, lộng, lộng, lộng, trong không khí, không ngừng bay múa xuất thủy giọt, những này giọt nước ngưng kết cùng một chỗ, trong nháy mắt biến thành một cái mấy mét rộng cự hình thủy kính. Thủy kính bắt đầu kết băng, hóa thành băng cảnh, phía trên lưu quang phun trào, bóng loáng như gương, đông đông đông, trùng tộc vòng xoáy đánh tới, đếm không hết côn trùng thét lên, va chạm tại kia to lớn băng cảnh bên trên, đánh ra thùng thùng tiếng vang, lộng xoa, coi anh, băng kính phòng ngự 10 phần cường hãn, lấy Diệp Liên Na lực lượng một người, thế mà đem cái này hơn 100 triệu trùng tộc sinh sinh ngăn trở. Nhưng lực lượng cũng có nghèo đạt thời điểm, tại trùng tộc thế công hạ, tấm gương vỡ ra khe hở, cuối cùng nhất phịch một tiếng vỡ vụn thành mảnh vỡ, hóa thành băng hệ linh lực tiêu tán, giết, phía sau, các cùng hai vị khác tông sư hét lớn, lập tức, tiễn mang, sắc bén lá cây, hỏa diễm mạn thiên phi vũ, tam đại liệt dương cấp tông sư khủng bố công kích tập trung ở cùng một chỗ. Thôi thành liệt địa bình thường đánh vào trùng chiều vòng xoáy trung tâm nhất. Xuất kia trùng chiều nháy mắt phân giải, theo sau lại quỷ dị tổ hợp lại với nhau, giống một cái từ côn trùng tạo thành màu đen cự nhân xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, che khuất bầu trời bàn tay lớn vồ một cái, như là ma thần chi thủ, hướng Diệp Liên Na bọn bốn người chộp tới. Mau lui lại, Diệp Liên Na sắc mặt lạnh lùng, hóa thành băng quang nhanh lùi lại, cái khác ba vị tông sư trên mặt siết chặt, bước ra nhanh lùi lại, sau một khắc, một cỗ tiếng vang to lớn từ bên kia truyền đến, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia một mảnh phương viên ngàn mét, sớm đã hóa thành niết diệt, bùn đất tầng trọn vẹn giảm xuống mười mấy mét, trung tâm nhất. Một cái sâu không thấy đáy cự trưởng ấn ra hiện, tại kia nguyên địa đại thủ, cự thạch toàn bộ bị một kích hủy đi. Một kích này, nếu là đập vào trên một ngọn núi, chỉ sợ ngay cả ngọn núi đều sẽ đập thành đất bằng. Hút, các bọn người hít sâu một hơi, sau lưng có chút phát lạnh, thật là khủng khiếp trùng tộc, hơn 100 triệu trùng tộc tổ hợp, thế mà khủng bố như vậy. Công kích bên kia cung điện cùng pho tượng. Diệp Liên Na sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía bên kia pho tượng cùng tàn tạ cung điện. Giọng dịu dàng quát, tốt. Cái khác ba vị tông sư nhãn tình sáng lên, nhìn ra kia trùng tộc chính là tại thủ hộ pho tượng kia cùng cung điện. Lớn tiếng ứng hòa, hóa thành lưu quang bay về phía bên kia. Siêu, các sắc bén trong mắt hơi híp. Dương cung bắn tên, tại hắn phía sau, một con to lớn kim điêu gáy gọi, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía một tòa pho tượng. Tiện ý phun trào, kinh khủng mũi tên bắn ra. Oanh, một tòa trùng tộc pho tượng bị mũi tên bắn trúng, phát ra một tiếng bạo hưởng, kia trùng tộc pho tượng không biết là cái gì vật liệu xây thành. Tại liệt dương cấp một kích phía dưới, thế mà không có tổn hại, bị bắn bay ra ngoài, theo sau tại nào đó cỗ thần bí lực lượng điều khiển hạ, lại bay trở về nguyên địa, rơi trên mặt đất tiếp tục phát ra lục sắc quang mang tập trung đến trên cung điện. Diệp Liên Na chờ ba vị tông sư cũng nhao nhao phát động công kích. Một nháy mắt, pho tượng kia không ngừng bị đánh bay, tiếng bạo liệt không ngừng, chi chi. Trùng tộc tổ hợp thành màu đen cự nhân giận dữ, hai tay không ngừng chụp vào Diệp Liên Na bọn người. Tàn tạ trong cung điện, Lâm Duệ mở choàng mắt, nhìn về phía kia 16 đạo cột sáng. Ong ong, kia trong cột ánh sáng, trong đó mấy đạo đột nhiên phát sinh biến hóa, đang lắc lư lấy khi thì suy yếu khi thì đứt gãy, cung cấp cho cự kén bên ngoài lồng ánh sáng lực lượng trong lúc nhất thời đại giảm. Lâm Duệ hai tay nén địa phương, đạo nhân kia đầu lớn nhỏ lỗ thủng, tại linh tính hủ thực hạ, khuếch trương tốc độ tăng nhiều, cơ hội tốt. Lâm Duệ đại hỉ, một giọt huyền hoàng huyết vào bụng, hùng hồn linh tính không cần tiền bình thường rót vào lồng ánh sáng bên trong. Không bao lâu, lực lượng kia đại giảm lồng ánh sáng, tại một giờ sau, bỗng nhiên hóa thành từng đạo mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. 16 đạo cột sáng ông một tiếng tiêu tán, lục sắc cự kén phòng ngự biến mất, trần trụi tại Lâm Duệ ánh mắt trước mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.